cô ấy biết tất cả. Chương 206, 206, anh không thích gặp tên vệ nguyên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói lời này, Cận Hải Dương mỉm cười. Không có tiếp tục nữa mà chuyển chủ đề. Chuyện lúc trước em nhờ anh điều tra đã có tiến triển. Anh đi theo cô vào cửa, khéo léo lấy đôi dép trong tủ giày ở cửa mang vào rồi điềm nhiên nói. Quả nhiên, sự chú ý của Thẩm Lưu Bạch lập tức bị thu hút. Nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Nhìn thấy cô giống như đối đầu với kẻ thù. Người đàn ông mỉm cười và xoa mái tóc mềm mại của cô. Đừng căng thẳng, tạm thời chưa có phương hướng chính xác. Anh đã điều tra bưu kiện mà em nhận được. Đúng là ở gần biệt thự của Nhậm Húc Đông. Nhân viên chuyển phát chỉ nhớ người gửi là một thanh niên, nhưng không có ấn tượng gì về ngoại hình của anh ta. Câu nói này khá giống với những gì Nhậm Húc Đông nói khi yêu cầu gặp mặt cô. Đó là một người đàn ông không mấy ấn tượng. Nhưng người đàn ông này là ai? Và quyển sách nhỏ được tìm thấy trong vụ án Đồ Dai Dai. Cận Hải Dương dừng lại, nhìn Thẩm Lưu Bạch lấy đồ ăn thừa trong tủ lạnh ra, trộn với trứng, bắt đầu cắt nhiều loại rau củ, giăm bông, thái hạt lựu và các món ăn kèm khác. Trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười ấm áp, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của cô. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, chậm rãi đi vào phòng bếp, vừa nói chuyện tiếp vừa dựa vào một bên tủ. Chính xác thì nó xuất hiện trong trường khi nào thì vẫn chưa xác minh được. Phiên bản sớm nhất mà anh có thể tìm thấy đã được sao chép trên giấy. Phía trên là áp phích của một tiểu thịt tươi trên đó. Anh dừng lại một lúc, rồi đột nhiên bật cười, mỉa mai nói, thật không may, 6 năm trước, tiểu thịt tươi đó đã bị phạt vì dùng M. Túy, sau này không có cơ hội vực dậy nữa, nên anh nghĩ thời điểm ít nhất phải là 7 năm trước, khi tiểu thịt tươi đó nổi tiếng nhất. Nếu tính như vậy thì thật ra thứ này đã tồn tại từ lâu. Cũng may mấy cô bé kia chỉ là tò mò mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện khác, nếu không sẽ rất phiền phức. 7 năm trước, Thẩm Lưu Bạch khẽ nhíu mày. 7 năm trước cô đang học đại học, gần đến lúc đi giao lưu ở Mỹ. Lúc đó đã xuất hiện ở Hải Đô rồi sao? Không thể nào, cô đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Cô là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn năm đó. Kết cục tốt nhất của những người còn lại là giống ba cô. Thẩm Kiến Vĩ bị thương nặng ở đầu, tuy may mắn tỉnh lại nhưng đã mất tư duy và nhận thức bình thường. Lần trước, bác sĩ nói ông ấy bị thoái hóa chất trắng. Nếu cứ tiếp theo tục xu hướng này, não ông ấy sẽ mất đi năng lực. Dù có tỉnh lại cũng vô dụng. Không phải ông ta, cũng không thể là những thành viên khác của nhóm nghiên cứu năm đó. Dấu hiệu đó là dấu hiệu duy nhất của viện. Hầu như không ai biết về nó trừ các nhà nghiên cứu của năm đó. Dù là trùng hợp ngẫu nhiên cũng không thể thiết kế ra mẫu chính xác được. Chẳng lẽ còn người sống sót? Được rồi, đừng nghĩ nữa. Một bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng ôm cô vào vòng tay ấm áp hơn. Người đàn ông đặt cằm lên trên mái tóc của cô, ngón tay nhẹ nhàng xoa lưng cô, cố gắng làm cho cô cảm thấy đủ an toàn. Xe đến trước núi ắt có đường. Bây giờ nghĩ nhiều cũng không được gì. Hay là chỉ là sự trùng hợp thôi? Anh nói nhẹ, đúng rồi, nghe nói trước đây vệ nguyên là hàng xóm của em. Sau đó gặp lại anh ta ở New York. Nhiều năm vậy rồi mà anh ấy không về nước à, gia đình anh ấy thế nào? Chủ đề thay đổi có chút đột ngột. Thẩm Lưu Bạch sững người một lúc, sau đó đột nhiên nghĩ đến chuyện trước đây của mình. Liền cảm thấy được dường như có thể hiểu được tâm trạng của người đàn ông này. Vệ Nguyên hình như là con nuôi. Ba mẹ đều hiếm muộn. Em nhớ rõ hai người đều là người Mỹ bình thường. Tính cách thẳng thắn, vui vẻ. Ba anh ấy là một tài xế xe tải. Mẹ anh ấy làm việc trong một quán ăn gia đình gần đó. Điều kiện không đặc biệt tốt, nhưng họ luôn hạnh phúc. Vừa nói xong, cô đột nhiên dừng lại và ngượng ngùng nói. Thật ra lúc đó em rất ghen tị với anh ấy. Dù tiền có hạn nhưng ba anh ấy sẽ chơi bóng chày với anh ấy. Mẹ anh ấy sẽ làm cho anh ấy những món ăn ngon. Em thật sự mong rằng mình có thể được gia đình họ nhận nuôi. Cô nghiêm mặt nói. Cận Hải Dương cảm thấy rất đau lòng. Ngay cả một cuộc sống bình dị như vậy cũng sẽ khiến một cô gái trẻ phải ghen tị như thế này. Có thể hiểu được cô đã từng sống như thế nào. Anh chợt hiểu tâm trạng của cô khi nhắc đến tình cảm của ba mẹ. Bởi vì không thật sự có tình cảm. Đối mặt với người coi mình như chuột bạch. Đổi thành ai cũng suy sụp không đứng dậy được. Được rồi. Không sao đâu. Sau này gia đình chúng ta sẽ không như vậy. Em có thể làm đồ ăn ngon cho con gái anh. Anh sẽ chơi với con bé. Con bé muốn làm gì thì làm. Sẽ không phải ghen tị với nhà người khác. Thẩm Lưu Bạch cảm thấy buồn cười trước giọng điệu quyết đoán của anh. Con gái của anh à? Con gái của anh đâu? Sao em chưa từng gặp con bé? Người đàn ông nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh. Đôi môi gợi cảm cong thành hình vòng cung tuyệt đẹp. Giọng nói vốn dĩ trầm thấp lại càng trở nên khàn hơn. Em muốn gặp à? Anh ghé sát vào chóp mũi cô. Nhẹ nhàng tăng thêm sức. Thật tốt quá. Thật ra anh cũng muốn gặp lâu rồi. Cái chính là anh không thể tìm thấy cơ hội. Chỉ cần em đáp ứng. Anh lập nằm xuống tùy ý em chà đạp. Em thấy vậy được không hả? Thẩm Lưu Bạch đỏ mặt. Không chỉ vì lời nói đầy ẩn ý của người đàn ông. Mà còn vì phản ứng thể xác của cả hai đang quấn lấy nhau. Cô muốn vùng vẫy. Nhưng lại bị một đôi tay to lớn đè lại. Đừng nhúc nhích. Một giọng nam trầm thấp truyền đến. Một lúc sau, cô thấy mình bị áp vào tường phòng bếp. Cận Hải Dương, chật quá, em, cô chưa kịp nói xong thì đã bị anh cắt ngang một cách mạnh mẽ. Nếu em không muốn nhìn thấy con trai và con gái của chúng ta bây giờ, tốt hơn là em nên nói với anh điều gì đó khác. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh không thích gặp tên vệ nguyên kia. Em cách xa anh ta một chút. Anh luôn cảm thấy tên này không có ý tốt. Nói bản thân không có người quen nên tìm đến em để nhờ vả. Kết quả lại ở lầu trên nhà em. Em nói chuyện này thật sự là trùng hợp sao? Thẩm Lưu Bạch bị anh đè nặng vào tường. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ. Cô có thể cảm nhận được thân thể của anh vẫn còn đang hưng phấn. Cô không dám nhúc nhích dựa vào tường. Cảm thấy mình đã trở thành một con tắc kè. Vì sợ rằng một cử động sẽ dẫn đến thảm họa. Có lẽ đúng lúc lầu trên không có người ở, cô yếu ớt nói. Nghe những gì cô nói. Người đàn ông đột nhiên chế nhạo. Ngẩng đầu lên và nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Hay là, có thể anh ấy có vài người bạn khác ở Hải Đô. Anh đã điều tra hồ sơ xuất nhập cảnh của vệ nguyên. 10 năm trước. Anh ta đã về Hoa Quốc và ở khoảng nửa năm. 5 năm trước, anh ta cũng về nước cũng là ở nửa năm. Cả 2 lần đều ở Hải Đô. Cộng 2 lần lại với nhau cũng hơn 1 năm. Chỗ rộng như Hải Đô cũng đủ để anh ấy lang thang khắp nơi xong rồi. Em có tin những gì anh ta nói với em rằng anh ta không thông thạo địa hình hay gì đó không? Cách chương.